Ta thực sự siêu hung. Chương 396, Phong về thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trưởng quỹ, sự tình giải quyết rồi. Hạ Phàm đi vào động phủ bên trong thời điểm cũng không mang theo Đào Tử. Mà Đào Tử đồng dạng tại ngoài động phủ tiệt không đợi lâu. Nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới. Hạ Phàm liền nện bước nhẹ nhõm bước chân nghênh ngang đi ra. Đào Tử thấy thế lập tức lên trước quan tâm hỏi. Đương nhiên, với ta mà nói, cái này vốn là chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hạ Phàm tiện tay vỗ tay phát ra tiếng nói. Đi, ta nhóm là thời điểm nên trở về. Nói xong, hắn liền kéo Đào Tử tay. Chớp mắt liền biến mất ở động phủ bên ngoài. Nương theo lấy một trận mãnh liệt trời đất quay cuồng. Đợi đến Đào Tử mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng lập tức ngạc nhiên phát hiện. Lẫn nhau vậy mà xuất hiện tại một cái quen thuộc địa phương. Đình viện, Lâm Vũ trong sơn trang chỗ ở đình viện. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng hai người, lười nhác lại ngồi chậm rãi xe ngựa. Cho nên dứt khoát dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Buông ra nắm Đào Tử tay về sau. Hạ Phàm liền thành thơi nằm tại bầy gia tại trong đình viện kia trương trên ghế xích đu. Mặc dù hắn đã rời đi thời gian rất dài. Có thể trong đình viện ghế đu vẫn y như cũ phi thường sạch sẽ. Rõ ràng là có người mỗi ngày lau sạch sẽ. Có lẽ là nhìn ra Đào Tử tâm lý nghi hoặc. Hạ Phàm không khỏi uể oải giải thích một câu. Trên thực tế đừng nhìn nhoáng một cái thần thời gian hắn nhóm liền trở lại Lâm Vũ sơn trang. Có thể cái này là Hạ Phàm có ý che đậy Đào Tử đối với ngoại giới cảm giác. Đến mức nàng căn bản cũng không biết thời gian đến tột cùng trôi qua bao lâu. Đột nhiên xuất hiện tại trong đình viện hai người không thể nghi ngờ kinh động phụ cận tạp dịch. Tại nhận ra thân phận của hai người sau. Ngay lập tức, tạp dịch liền bận rộn lo lắng tiến đến hướng Đông Thải Lăng báo cáo. Trưởng quỹ, ngươi là thần tiên sao? Một loạt xuống đến kinh lịch chẳng những không có để Đào Tử cảm thấy chết lặng. Ngược lại để nàng đối Hạ Phàm cảm tình đều biến càng thêm phức tạp. Tại người bình thường mắt bên trong ta khả năng xác thực cùng thần tiên không khác. Có thể trên thực tế ta vẫn còn không tính là chân chính thần tiên. Hạ Phàm nhếch lên hai chân chậm rãi lay động. Kia trương tuấn lãng oai hùng gương mặt cũng dần dần biến trở về nguyên lai bộ kia lôi thôi lách thách trung niên nam tử bộ dáng. Hơn nữa, ta có phải hay không thần tiên rất trọng yếu sao? Hạ Phàm có phải hay không thần tiên đối Đào Tử rất trọng yếu sao? Có lẽ Hạ Phàm cảm thấy xem thường. Có thể Đào Tử chưa chắc sẽ cái này nghĩ. Trước đó, nàng liền là một cái bình thường thế gian nữ tử. Nếu như nàng rất sớm trước liền biết rõ Hạ Phàm cũng không phải là phàm nhân. Khả năng ngày đó nàng liền sẽ không nói ra muốn cùng Hạ Phàm đi. Bởi vì, nàng biết rõ hai người căn bản không phải người của một thế giới. Chính như nàng tại Di Hương Viện khuyên nhủ cửu nương đồng dạng. Cái kia thích cửu nương Hàn Gia Tử cũng không phải là lương phối. Đơn giản là vị kia Hàn Gia Tử không phải phổ thông người. Giống như là hắn nhóm cái này người là vô pháp cho các nàng mang đến nghĩ muốn ổn định hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng tình yêu thường thường sẽ để cho người biến mù quáng. Chờ Đào Tử phát hiện Hạ Phàm đồng dạng không phải phổ thông người thời điểm. Nàng lại vẫn không có tuyển trạch từ bỏ. Nàng tự hồ tin tưởng. Chỉ cần nàng đầy đủ cố gắng. Sớm muộn nàng đều có thể đạp vào là tại Hạ Phàm thế giới. Nhưng mà, tại tận mắt chứng kiến đến Hạ Phàm lần này xuất thủ sau. Đào Tử đột nhiên ý thức được chính mình sai. Hơn nữa sai quá không hợp thói thường. Tiền nhiệm, nàng cho là mình có thể truy đuổi nhìn đến Hạ Phàm bóng lưng. Hiện tại, nàng bị ai phát hiện. Hạ Phàm cách nàng thực sự quá xa. Xa tới nàng liều một đời đều không thể nhìn đến bóng lưng của hắn. Không chỉ là nàng, thậm chí là Hạ Phàm bên cạnh tất cả mọi người là như thế. Phu quân, người nhóm xem như trở về. Lúc này, tại Đào Tử suy nghĩ lung tung thời điểm, Đông Thải Lăng đám người đã nghe hỏi chạy đến. Tại nhìn thấy nằm tại trên ghế xích đu Hạ Phàm về sau. Miễn bàn Đông Thải Lăng lúc này tâm tình kích động. Ồ, chẳng phải là một tháng không gặp. Có cái này tưởng niệm ta nhóm. Hạ Phàm quay đầu hướng Đông Thải Lăng cười cười nói. Phu quân, ngươi là có chỗ không biết. Tại ngươi nhóm rời đi trong khoảng thời gian này có thể là phát sinh không ít sự tình. Đông Thải Lăng nghe vậy lập tức gượng cười. Chợt liền đem Đinh Nhiên sự tình một năm một mười nói cho Hạ Phàm. Kia Đinh Nhiên hiện tại người đâu? Hạ Phàm lặng lẽ nghe xong. Nhịn không được ngáp một cái nói. Nói đến kỳ quái. Tại phu quân trở về trước đó. Đinh Nhiên liền đột nhiên mượn cớ rời đi. Đông Thải Lăng nhẹ trao lại lông mày nói. Rời đi liền rời đi đi. Về sau phòng chừng hắn cũng sẽ không lại đến. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Phu quân cái này lời là ý gì? Đông Thải Lăng thần sắc kinh ngạc nói. Trở về trước đó, ta thuận tiện giải quyết Vô Hoa Tông cái phiền toái này. Hạ Phàm hời hợt nói. Giải quyết, dám hỏi phu quân là như thế nào giải quyết? Đông Thải Lăng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm nói. Không có cái gì. Liền là tìm Vô Hoa Tông nhất có thể nói lên lời người hữu hảo giao lưu một phen. Sau đó đối thuận tiện hứa hẹn về sau sẽ không còn tới tìm chúng ta phiền phức. Hạ Phàm hững hờ nói. Đông Thải Lăng nghe xong lại trầm mặc lại. Hữu hảo giao lưu, Đông Thải Lăng sẽ tin tưởng cái này phiên chuyện ma quỷ sao? Chỉ là, Hạ Phàm không nói. Đông Thải Lăng cũng không có truy vấn ngọn nguồn xuống dưới. Nàng biết rõ chuyện này tuyệt không phải Hạ Phàm ngoài miệng nói như thế đơn giản. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ. Nếu như Hạ Phàm nói là thật, hắn đến cùng là như thế nào giải quyết Vô Hoa Tông? Mà có bản lĩnh giải quyết Vô Hoa Tông hắn đến cùng lại ẩn giấu đi cái gì khủng bố hoảng sợ thực lực. Đừng suy nghĩ nhiều. Về sau nên làm gì làm cái đó đi thôi. Ta đổ, nghĩ nghỉ một lát. Hạ Phàm mất hết cả hứng hướng lấy Đông Thải Lăng khoát tay áo. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại lại không ngôn ngữ. Phu quân, kia Thải Lăng liền trước làm cáo lui. Đông Thải Lăng thấy thế. Dứt khoát thở sâu nói câu. Quay người liền rời đi đình viện. Cái này một năm. Hạ Phàm liền trực tiếp nằm đến ban đêm mới mơ màng tỉnh lại. Trưởng quỹ, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Bên tai, A Siêu âm thanh đột nhiên vang lên. Ta biết rõ, Hạ Phàm đứng dậy giãn ra một thoáng lưng mỏi nói. A Siêu, những ngày này vất vả ngươi. Không khổ cực, A Siêu giống như tượng bùn mặt không chút thay đổi nói. Ta nói chính là A Đức cùng Tiểu Hùng sự tình. Hạ Phàm liếc A Siêu một cái nói. A Siêu lúc này trầm mặc không nói. Hắn nhóm đã không có việc gì. Chỉ là trải qua chuyện này. Phỏng chừng hắn nhóm cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Phi Điểu Vương Triều. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. A Siêu vẫn y như cũ không rên một tiếng. Đều đi đâu. Chỉ là không biết tương lai khi nào hội gặp lại. Hạ Phàm khẽ thở dài. Cái này là lựa chọn của bọn hắn. A Siêu rốt cuộc mở miệng nói. Hạ Phàm lúc này cũng không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ A Siêu bả vai liền hướng bên ngoài đình viện đi tới. Hắn kỳ thực biết đến. A Siêu hắn nhóm bí mật đều có liên lạc. Bằng không lúc này Hạ Phàm là làm sao có thể. Trùng hợp, biết rõ A Đức Tiểu Hùng tình huống, cách chương.